Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1482, 8 cái đạo đài. Không phục Hạ Vũ kỳ vọng, cái thứ 7 màu vàng đạo đài, ngưng tụ ra, bên trong phảng phất có một người đầu trọc nam tử, ở đạo đài bên trong thai nghén, bất ngờ chính là một cái hòa thượng. Hạ Vũ thấy được, hàng này bất ngờ chính là mình. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, không nghĩ tới sẽ có loại biến hóa này. Bất quá hiện tại tự thân tiềm lực, cơ hồ bị đào sạch sẽ. Chỉ còn lại ma đạo chân nguyên, không có ngoại vật có thể ỷ vào. Hạ Vũ trực tiếp nghĩ đến huyết mạch của mình. Hôm nay mình tu vi, nhanh chóng gia tăng, đến đạo quân cảnh, liền mình cũng không biết. Mình thực lực, kết quả có kinh khủng dường nào. Giờ phút này, không toàn diện thức tỉnh huyết mạch. Còn đợi lúc nào? Hạ Vũ quả nhiên đứng dậy. Đơn bạc thân thể, bộc phát ra kinh người hơi thở. Trực tiếp nghịch chuyển huyết mạch. Ngất trời ma khí, lan tràn đến cả tòa cự phong bên trên. Bên ngoài tất cả mọi người đều cảm giác được. Cái này giống như là một tôn tuyệt thế ma thần. Muốn thức tỉnh xuất thế, thật đáng sợ. Hạ Vũ nghịch chuyển huyết mạch, không có ở đây áp chế, điên cuồng vận chuyển bên trong huyết mạch lực lượng, từng cổ một tiên thiên ma khí. Đây là Hạ Vũ ở nương lốp xe bên trong thời điểm gia gia của hắn Diệp Thiên xuất chinh, đem triều đại tổ tiên huyết mạch căn nguyên đánh vào trong cơ thể hắn lực lượng. Trước kia cổ lực lượng này Hạ Vũ không dám động dùng, có thể cảm giác đến hắn đáng sợ và bên trong uẩn ma tính. Hôm nay Phật đạo đạo đài đã ngưng tụ ra, huyết mạch coi như toàn diện hồi phục và bùng nổ. Tin tưởng có Phật đạo đài áp chế, cộng thêm những thứ khác 7 cái đạo đài cùng nhau chung nhau trấn áp thân mình, tuyệt sẽ không ra cái gì lộn xộn. Có thể Hạ Vũ tính sai. Toàn diện thúc dục huyết mạch lực, đáng sợ kia ma tính lực lượng, ngay tức thì đem hắn chìm ngập, thật là như hồng thủy vậy, đem hắn thần trí trực tiếp chìm ngập, nửa điểm phản ứng và chống cự đều không. Giờ phút này Hạ Vũ hai tròng mắt đen thui, không có một chút mắt trắng, hoàn toàn chính là ma đồng. Lưu manh chứng ở bên ngoài, đích lẩm bẩm nói, thập đại đồng thể một trong. Tiên thiên ma đồng, cái này nhất thế, lão đại ngươi muốn chơi lớn à, thân kiêm như thế nhiều thể chất, ngươi thật muốn làm sự kiện kia sao, quá điên cuồng, bành, đáp lại lưu manh chứng phải. Hạ Vũ ma đồng bên trong, bắn ra hai đạo ánh sáng màu đen, giống như hai chuôi lợi kiếm, đánh vào lưu manh chứng trên vỏ trứng, trực tiếp đem hắn đánh bay. Lưu manh chứng không hư hao chút nào, hắn xác, cả ngày phạt cũng phách không ra. Hạ Vũ bây giờ thực lực, còn không cách nào ở phía trên lưu lại dấu vết. Giờ phút này, Hạ Vũ bên trong thân thể, tiên thiên huyết mạch căn nguyên còn có ma khí, điên cuồng tụ tập, hội tụ thành đen nhánh ma nguyên, lao nhanh qua, đi thức hải, ngưng tụ thành đáng sợ màu đen đạo đài. Cái này tà ác đáng sợ lực lượng, thật là đại biểu trên thế giới tất cả mặt trái đồ. Vì thế, tổng cộng 8 cái đạo đài, giờ phút này ngưng tụ mà thành, vờn quanh ở Hạ Vũ chung quanh, tạo thành đồng tình. Hạ Vũ thần trí, giờ phút này thoáng thanh tỉnh một chút, sợ nói, máu này mạch lực, thật đúng là đáng sợ, toàn diện hồi phục. Thiếu chút nữa đem tim ta trí cũng đập sập, ra ra rốt cuộc ở trong cơ thể ta, để lại thứ gì à, quá nguy hiểm. Hạ Vũ nghĩ mà sợ vừa nói, may trước kia, mình một mực cố gắng áp chế, tùy ý tất cả mọi người khuyên, sống chết không toàn diện thức tỉnh huyết mạch, hôm nay xem ra là sáng suốt, nếu không lấy mình trước khi gà yếu tu vi, toàn diện thức tỉnh huyết mạch. Hoàn toàn là từ lấy đường chết, sẽ bị huyết mạch lực, ngay tức thì chiếm đoạt tâm trí. hóa thành chỉ có giết hại dục vọng ngu si. Giờ phút này, Hạ Vũ tu luyện xong, bề mặt còn quấn tinh khiết tiên thiên ma khí, người ngoài không nhìn thấu hắn chân thực, đồng thời bên ngoài không ngừng tụ tập thiên lôi, vậy bắt đầu điên cuồng rơi xuống, chung quanh những thiên tài kia, trực tiếp bị đạo thứ nhất thiên lôi, cho phách bên trong tiêu bên ngoài non, tràn đầy cầm ra phòng ngự của mình pháp bảo, chống cự thiên lôi đánh, bất quá được chú ý nhất phải, đông nghịt bầu trời, hạ xuống một đạo thùng nước to tia chớp, trực tiếp đem chỗ tòa này cự phong, đang sống cho phách diệt, cả người ma khí Hạ Vũ, đạp trời mà đi, chán gian tràn đầy uy nghiêm tà ý, giống như một tôn tà vương hồi phục trở về, tất cả mọi người đều sợ ngây người, Thủy Mộc không nhìn thấu, ma khí ở giữa Hạ Vũ, kinh hãi nói, đây chính là vậy đột phá người sao, đáng chết. Ngươi nhìn một chút ma khí bên trong, chìm nổi đạo đài, một cái, hai cái, ba cái, hàng này là ngưng tụ ba cái đạo đài. Có người kinh hãi nói, một vị lùn tiểu tu sĩ, nhưng ánh mắt sợ hãi nói, không, là bốn cái, thả CMN dám, rõ ràng là ba cái. Một vị vóc dáng cao võ tu, ở bên ngoài hét, nhất thời. Một vị mi thanh mục tú thiếu niên, sắc mặt tuyệt vọng nói, cút, là năm cái, ta thấy được, kim mộc thủy hỏa thổ, năm hệ đạo đài tề tụ, ở hắn bên người, là năm cái gì, thật có người tu thành năm hệ đạo đài, điên rồi sao, lại có võ tu kinh hãi nói, có thể một vị quần xanh cô gái, mặt lộ vẻ lụa mỏng, nhưng thất thanh nói, các người cũng sai rồi. Cái yêu nghiệt này là sáu cái đạo đài. Cái gì? Trừ năm hệ, còn có người nào? Thanh tú thiếu niên sợ hãi nói. Một vị thô cuồng người đàn ông, sắc mặt trắng bệch, nói là bảy cái. Trừ năm hệ, ta còn thấy được màu vàng Phật đạo đài và màu đen ma đạo đài. Cái này không thể nào. Cái yêu nghiệt này rốt cuộc là ai? Lùn tiểu tu sĩ một mặt sợ hãi nói, đứng ở bầu trời mênh mông lên Hạ Vũ, một mặt tà ý, huyết mạch ma tính lực lượng dưới ảnh hưởng, để cho hắn tính cách hơi có chút biến hóa, mang theo 10 phần ma đạo hơi thở. Hạ Vũ tà mị nói, bảy cái đạo đài sao? Còn có một cái, ra, lôi hệ đạo đài, nhất thanh thanh hát, để cho toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Xem hướng bầu trời, một cái màu tím đạo đài, nghênh hướng hư không thiên lôi, lôi hệ đạo đài vốn là lôi hệ chân nguyên tạo thành. Hôm nay hạ xuống thiên lôi, đối với nó không có chút nào tổn thương, tựa như giống như đồ bổ như nhau, điên cuồng hấp thu, nhường đường đài tự thân càng phát ra dịch thấu trong suốt, giống như một khối màu tím mã não. Toàn trường có người sợ hãi nói, là tám cái đạo đài, tám hệ người tu luyện, hàng này rốt cuộc là ai, chưa từng nghe nói, không biết, biết hay không nguyên bản phong ấn ở chỗ này thượng cổ sinh linh. Vóc dáng cao võ tu nói, thô cuồng người đàn ông nhất thời gật đầu nói, đúng, hẳn là, nếu không có thể thuần dưỡng không gian dị thú người, há là người thường. Tin đồn thượng cổ sinh linh, đều thích phong ấn con cháu đời sau, gác lại sau này hồi phục. Hôm nay xem ra, hắn là được, tuyệt đối là, đừng quên, cấm tinh thượng mặt, khắp nơi đều là phong ấn thượng cổ sinh linh. Hàng này tuyệt đối là, thấp bé võ tu giờ phút này lớn tiếng nói, nhất thời, toàn trường rất nhiều võ tu, ánh mắt sùng kính lại tràn đầy sợ vẻ. Có thể Hạ Vũ chuyên tâm nghênh đón thiên kiếp, dựng thân ngạo nghễ đứng tại chỗ, nhìn đỉnh đầu lôi hệ đạo đài, cái đầu tiên nghênh đón thiên lôi, đi qua rèn luyện, mình có thể cảm giác được vậy kinh người biến hóa, liên tiếp 9 đạo thiên lôi rơi xuống, thiên lôi tựa như mệt mỏi, muốn ngưng tụ càng nhiều hơn sấm sét lực, ngắn ngủi ngưng đánh, có thể giờ phút này trôi lơ lửng ở Hạ Vũ đỉnh đầu Lôi Hệ đạo đài, vang lên giọng khác thường, hấp dẫn chỗ ở có võ tu ánh mắt, cũng ngừng thở, nghiêm túc nhìn, bóc bóc bóc, liên tiếp 9 tiếng, đáng sợ đạo đài, giống như tự thân trải qua thiên lôi đánh, xuất hiện vết rách, Hạ Vũ sắc mặt đại biến, xông về Lôi Hệ đạo đài, quan sát được để chuyện gì xảy ra. Dẫu sao đạo đài chuyện liên quan đến võ đạo của mình căn cơ, cho không cho ra hiện đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Nhưng mà Lôi Hệ đạo đài không có bất kỳ vấn đề, bóng loáng bề ngoài, tràn đầy đại đạo dấu vết. Đây là Hạ Vũ trước kia lấy thân bổ thiên, luyện hóa mình đại đạo quy tắc, hôm nay xuất hiện ở mình đạo đài lên. Cái khác võ tu căn bản không có. Quỷ dị hơn phải, cái này đạo đài phía trên xuất hiện 9 cái ký hiệu đặc thù, mình xem không hiểu, giống như thiên văn, nhưng mà cái này 9 cái ký hiệu hình như nòng nọc, giống như sống như nhau. Hạ Vũ nhìn lướt qua, cũng cảm giác quáng mắt, đầu căng, căn bản xem không hiểu. Người phía dưới nhưng sợ ngây người, thấp bé võ tu kinh hãi nói: "Cửu phẩm tiên linh đài, người này rốt cuộc là ai à? Ngưng tụ tiên linh đài, chúng ta vạn tinh cương vực, trừ vực chủ thứ 10 tử, năm đó ngưng tụ bát phẩm đế linh đài, liền lại cũng không người ngưng tụ ra qua. Hôm nay lại có người ngưng tụ ra tiên linh đài. Tiên linh đài à, tin đồn ngưng tụ ra tiên linh đài người là có thể thành tiên." Quần xanh cô gái vậy bị giật mình. Đáng tiếc, bọn họ thảo luận bọn họ. Hạ Vũ tiếp tục độ kiếp, lần này là Phật đạo đài, không nghi ngờ chút nào. Có mấy cái khác đạo đài hộ pháp, cộng thêm Lôi Hệ đạo đài cái này, trời xanh là có thể vác đánh hàng. Phật đạo đài không ra một chút vấn đề, hoàn mỹ trải qua rèn luyện, nhưng mà ánh vàng rực rỡ đạo đài phía trên lại xuất hiện 9 cái nòng nọc vậy phù văn, giống như vật còn sống. Hạ Vũ không dám xem, sợ té xỉu. Người phía dưới nhưng ánh mắt đờ đẫn, đích lẩm bẩm nói: "Lại là một khối tiên đạo đài, tên khốn kiếp này kết quả là ai? Liên tiếp hai mặt đạo đài, chẳng lẽ hắn nhặt được, muốn thành là sấm tiên và Phật tiên sao?" Không người đáp lại hắn, Hạ Vũ tiếp tục độ kiếp, liên tiếp kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ đạo đài, cũng vác qua thiên kiếp, không nghi ngờ chút nào. Đạo đài phía trên cũng xuất hiện 9 cái khoa đầu văn chữ, đại biểu hàm nghĩa không cùng. Nhưng mà, ở Hạ Vũ chuẩn bị trải qua để cho ma đạo đài độ kiếp thời điểm, thiên lôi tựa hồ không gánh nổi. Hạ Vũ cái này chịu đựng đánh hàng, chỉ hạ sực 8 đạo thiên lôi liền lập tức tiêu tán. Hạ Vũ sững sốt một chút, quay lại hô lớn: "Này thiên lôi, ngươi chớ chạy à, còn có cuối cùng một chút đây, mau cho ta hạ xuống à." Tất cả mọi người một hồi không nói, người chung quanh ánh mắt cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Hạ Vũ một lần cuối đạo đài trải qua 8 đạo thiên lôi, bề ngoài tạo thành 8 con kiến ký hiệu, đây chính là đế văn, so tiên linh đài thấp một các loại. Bất quá Hạ Vũ giờ phút này vậy 10 phần bất đắc dĩ, ý trời như vậy, mình vậy không bất kỳ biện pháp à. Có thể phía dưới những thiên tài kia đều tê dại, vốn là một trận tai họa lớn, thiên lôi đều bị Hạ Vũ một người độ, bọn họ chịu đựng qua một kiếp, nhưng vậy gặp được một vị siêu cấp vô địch đại yêu nghiệt ra đời, đơn giản là muốn phá hủy trẻ tuổi một đời. Tất cả người cùng thế hệ lòng tin à, bởi vì cái này cùng yêu nghiệt, sau này bọn họ đồng bối người, như thế nào cùng chống lại à. Vì thế, Hạ Vũ một tiếng ma khí ngút trời, xoay người nhìn về phía trên mặt đất. Tất cả thiên tài, tà mị hỏi: "Mới vừa rồi chính là các ngươi những phế vật này quấy rầy bản quân đột phá, còn muốn săn giết ta thú cưng người, hiểu lầm, Tiền bối, hiểu lầm à, có người dẫn đầu cầu xin tha thứ. Có thể Hà Ấu mới vừa đột phá, cảm giác được trong cơ thể tăng vọt tu vi, nên có Minh Minh bên trong. Mình cảm giác phát sanh biến hóa, không cần mắt đi xem, liền có thể cảm nhận được sự vật chung quanh biến hóa. Cái này hoặc giả chính là đạo quân cảnh năng lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyencv.com/nối-dung-nối-dung-nối-tung-nối-tot-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.